Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, không ai nghi ngờ đối Hà Văn Lâm nói. Âu Dương từng nói qua, đi theo Hà Văn Lâm sát tang thi thời điểm đó là nhẹ nhàng nhất nhất sàng. Tạ Nguyên Hoa sáu người thâm chấp nhận, kia không chỉ là đối Hà Văn Lâm thực lực tin phục, cũng là một loại khắc vào đáy lòng tự tin. Đây là vì cái gì Hà Văn Lâm xuất quan trước, bọn họ nhìn đến tang thi sóng chiều lại đây khi trong lòng phát lạnh. Nhưng mà hiện tại trực diện tang thi chiều, còn biết trong đó có chỉ ở bọn họ phía trên lục cấp hậu kỳ tang thi sao? Trong lòng vẫn như cũ không sợ, bởi vì bọn họ biết chỉ cần có Hà Văn Lâm ở. Những cái đó tang thi liền không gây thương tổn bọn họ. Cho nên hiện tại, chẳng sợ có một con cấp bậc ở bọn họ phía trên lục cấp hậu kỳ tang thi ở chung quanh như hổ rình mồi. Nhưng Hà Văn Lâm nói không cần lo lắng, bọn họ liền thật sự hoàn toàn không hề để ý tới không biết tránh ở nơi nào kia chỉ lục cấp tang thi. Chỉ động thủ thanh sát chung quanh những cái đó một bậc trở lên tang thi. Tạ Nguyên Hoa, Tô Sướng cùng Trương Lễ phụ trách sát tang thi. Âu Dương tắc phối hợp ăn ý thu về những cái đó tinh hạch sáu như tuệ chính mình động thủ. Chính mình thu về, Hà Văn Lâm không ra tay, lặng lặng đứng ở năm người trung gian, nhìn khu biệt thự chung quanh một mảnh đen như mực như nước biển kích động tang thi đàn. Nàng biết kia chỉ bị thương lục cấp tang thi tránh ở cái nào vị trí. Bất quá khoảng cách có điểm xa, vượt qua Âu Dương có khả năng thao tác tuyến dài nhất chiều dài. Liền tính nàng giết kia chỉ lục cấp tang thi bên cạnh vây quanh mấy chỉ ba bốn cấp tang thi cũng sẽ đem kia cái tinh hạch thương rớt, đến lúc đó lục cấp hậu kỳ tang thi tinh hạch bị cấp thấp tang thi nuốt rớt. Hàng thành ngũ cấp tinh hạch, liền quá lãng phí, kia chỉ lục cấp hậu kỳ tang thi nhìn một bậc trở lên tang thi liên tiếp bị giết. Phẫn nộ chu lên lên. Chỉ huy càng nhiều có dị năng tang thi chiều biệt thự đánh úp lại. Những cái đó tang thi một bộ phận đối Hà Văn Lâm bọn họ phát động phong, hỏa, băng, thủy các loại công kích. Một bộ phận tác đánh sâu vào Tô Sướng cùng Trương Lễ ở biệt thự chung quanh lộng khởi tường cao. Bất quá cấp bậc chênh lệch đại, Tạ Nguyên Hoa năm người không phí nhiều ít công phu liền đem những cái đó tang thi tiêu diệt. Trong nháy mắt một vài cấp tinh hạch liền có gần trăm viên. Ba bốn cấp tinh hạch cũng có mười tới viên. Kia chỉ lục cấp tang thi rốt cuộc cuồng nộ lên. Mấy trăm phát kim loại trường mâu liền rậm rạp hướng tới Hà Văn Lâm bọn họ bắn thẳng đến ra tới. Kia chỉ lục cấp tang thi nương mũi tên nhọn yểm hộ như tia chớp hướng tới biệt thự bên này xông tới. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó trường mâu đánh rơi. Đã không có những cái đó chướng mắt vật, khoảng cách lại khá xa, Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng có thể đủ mơ hồ nhìn đến kia chỉ lục cấp tang thi. Chẳng qua tốc độ quá nhanh, xem không cụ thể hành động quỹ đạo, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở tang thi đôi nhanh như điện chớp chiều bên này di động. Năm người trong lòng dùng mình, vội vàng bày ra phòng vệ tư thái. Kia chỉ tang thi nhanh chóng tới gần, tựa hồ nhìn chúng Âu Dương thực lực yếu nhất, đem Âu Dương định vì mục tiêu xông thẳng mà đi, chỉ là liền ở nó lướt qua biệt thự chung quanh phong bế tường băng cùng tường đất khoảnh khắc. Hà Văn Lâm động thủ, vô dụng dị năng, trực tiếp mũi chân một chút nóc nhà, mượn lực hướng tới kia chỉ tang thi nháy mắt tiến lên. Ở lao ra đi nháy mắt trên tay đã nhiều căn từ trong không gian lấy ra co rút lại côn sát. Kia chỉ tang thi tựa hồ ý thức được Hà Văn Lâm mang đến thật lớn uy hiếp. Ở Hà Văn Lâm xông tới thời điểm đã muốn đào tàu. Chỉ là quán tính làm nó vô pháp dừng lại, mà Hà Văn Lâm đã bước đến trước mắt, chỉ có thể dùng kim loại đem toàn bộ thân thể bao lấy. Tưởng lấy này ngăn trở Hà Văn Lâm một đòn chí mạng. Đáng tiếc cửu cấp cùng lục cấp là cái cực đại vượt qua. Hà Văn Lâm tốc độ không phải nó có khả năng bằng được. Ở nó dùng kim loại bao bọc lấy chính mình thân thể trước một giây. Đã bị Hà Văn Lâm bọc cường đại điện lực côn sắt một côn sỏ xuyên qua đầu. Liền kêu rên cũng chưa tới kịp phát ra. Đồng thời, một viên xinh đẹp kim sắc tinh hạch bị côn sắt từ đầu của nó lô chung đánh ra. Bị Hà Văn Lâm tay mắt lanh lẹ thu vào lòng bàn tay. Hà Văn Lâm rút ra trường côn, thuận thế chạy xéo hướng biệt thự chung quanh tường cao, lại mượn lực một lần nữa trở lại nóc nhà. Ở Hà Văn Lâm đạp lên nóc nhà mái ngói thượng đồng thời. Kia chỉ chết thấu tang thi thể cũng chạm vào một tiếng rớt tới rồi trong viện. Một kích bị mất mạng, Tạ Nguyên Hoa mấy người chút nào không kinh ngạc. Sớm tại Hà Văn Lâm bế quan phía trước, bọn họ liền nhìn đến quá Hà Văn Lâm đồng dạng nhất chiêu bị mất mạng giết chết lục cấp tang thi. Tuy rằng lúc ấy kia chỉ tang thi chỉ có lục cấp lúc đầu, nhưng cũng đồng dạng là lục cấp tang thi vừa chết, bên trong tối cao cấp bậc tang thi cũng chỉ có tứ cấp. Hà Văn Lâm nhìn mắt Sáu Như Tuệ, Sáu Như Tuệ hiểu ý thay đổi hình thái, những cái đó xôn xao tang thi bị Sáu Như Tuệ áp chế xuống dưới. Hà Văn Lâm lại nhìn về phía Tô Sướng, Trường Lễ, Âu Dương ba người, Âu Dương lập tức hưng phấn nói, lão đại. Dư lại liền giao cho chúng ta đi, biệt thự chung quanh mặt đất trống rỗng dựng đứng căn căn thật. Lớn thổ trụ, ba người lướt qua biệt thự tường vây, đạp lên những cái đó thổ trụ thượng tướng chung quanh một bậc trở lên tang thi toàn bộ sát xong. Chỉ chốc lát sau lại đâu trở về mấy chục viên cấp thấp tinh hạch. Hà Văn Lâm đem này đó tinh hạch toàn thu vào không gian sau, khiến cho năm người lui đến nàng phía sau. Hà Văn Lâm đôi tay đối với trung gian thả ra điện lực. Lần này Hà Văn Lâm không có biến thành một cái cầu, mà là biến thành mấy chục cái tennis lớn nhỏ áp xúc điện cầu. Sau đó đối với bốn phương tám hướng quăng ra ngoài, những cái đó phát ra quang áp xúc điện cầu giống như một đám loại nhỏ bom ở chung quanh ầm ầm nổ. Tung, chốc lát gian, biệt thự chung quanh khắp thiên địa đều bị thật lớn bạch quang chiếu sáng lên. Tựa như ban ngày, đồng thời, vây quanh ở chung quanh tang thi liền đã chết một phần tư. Hà Văn Lâm lại làm ra tam bát tiểu lôi điện cầu tạp đi ra ngoài. Nguyên bản rậm rạp vây quanh ở biệt thự chung quanh tang thi liền đều không sai biệt lắm rửa sạch. Rớt, lão đại, ngươi thật là quá xoái. Âu Dương vẻ mặt hưng phấn đối với Hà Văn Lâm dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn họ bên trong không có người là hỏa hệ dị năng giả. Bằng không, liền có thể một phen lửa đốt đem chung quanh những cái đó chướng mắt tang thi thể toàn cấp. Thiêu không có, Hà Văn Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, nhảy xuống nóc nhà, vào nhà đi, Sáu Như Tuệ năm người theo sát sau đó. Phòng trong một đám người nhìn không tới bên ngoài tình hình. Chỉ nghe bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng sấm ầm ầm vang lớn. Sau đó ở một mảnh chợt hiện thật lớn bạch quang sáng lên sau. Những cái đó lệnh người hoảng sợ thanh âm liền biến mất. Lại sau đó Hà Văn Lâm mấy người liền đã trở lại. Không chỉ có trên người quần áo không có một chút hỗn độn địa phương. Sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Phảng phất vừa rồi bất quá đi ra ngoài tan cái bước trở về. Vừa thấy trong đại sảnh đồng hồ treo tường, từ bọn họ 6 người đi ra ngoài đến trở về, thời gian thế nhưng không đến nửa giờ. Liền tính ngụy quân đoàn người đã biết Tạ Nguyên Hoa bọn họ là cường giả trung cường giả. Cũng từ phía trước bộc phát ra thật lớn năng lượng trung minh bạch Hà Văn Lâm thực lực sâu không? Lường được, nhưng thấy này người đi đường như vậy nửa giờ không đến thời gian liền thanh trừ ít nhất mấy vạn. Chỉ tang thi. Vẫn là nhịn không được vì bọn họ thực lực cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Ngụy quân vạn phần may mắn chính mình lần này tới gờ tỉnh. Gặp gỡ này một chi đội ngũ, hắn có mãnh liệt dự cảm, đi theo chi đội ngũ này, hắn thật sự có thể ở như vậy trong thế giới sống sót. Hơn nữa, sẽ sống được thực hảo. Trần Di thấy Hà Văn Lâm bình yên trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ mở miệng nói cái gì đó, rốt cuộc vừa mới Hà Văn Lâm có làm Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc hai người lưu lại bảo hộ nàng. Nàng không nói chút cái gì không thích hợp, nhưng lại sợ chính mình mở miệng sẽ làm Hà Văn Lâm cho rằng chính mình là có mục đích hướng lên. Trên thấu, ở Hà Văn Lâm đi ra ngoài trong khoảng thời gian này nàng đã suy tư minh bạch tình huống hiện tại. Tuy rằng Hà Văn Lâm rất cường đại, nhưng nàng cùng Hà Văn Lâm rốt cuộc không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Liền tính nàng cùng Quan Thu đã từng là khuê mật, nhưng rốt cuộc gần 10 năm không gặp, hiện tại Quan Thu lại đã qua đời. Nàng cùng Hà Văn Lâm chi gian kỳ thật trừ bỏ lẫn nhau nhận thức quá ngoại. Kỳ thật cái gì đều không phải. Trần Di môi động vài lần, cũng chưa có thể thành công mở miệng. Hà Văn Lâm thấy Trần Di ánh mắt phức tạp nhìn chính mình. Cũng không có bởi vì thực lực của chính mình cường đại liền cấp bách lại đây bám lấy chính mình. Hoặc ỷ vào cùng chính mình có bạn cũ liền biểu hiện ra không giống nhau tới. Trong lòng cũng buông lỏng, tuy rằng Trần Di mệnh liền tính là vì Lý Thúc nàng cũng sẽ bảo hạ. Bất quá nếu Trần Di là cái sách không rõ, kia mặc kệ là vì chính mình không bị kéo chân sau. Vẫn là vì không cho Lý Thúc bị tai họa, Hà Văn Lâm đều sẽ không đem người lưu lại, nhiều nhất là cho chút vật tư, đem người đưa đến đại căn cứ đi. Bất quá hiện tại xem Trần Di như vậy biết tiến thối. Hà Văn Lâm cũng nguyện ý cấp Trần Di mặt mũi, liền ngữ khí ôn hòa nói. Trần A Di, ngươi không đã chịu kinh hách đi. Không có, không có, Trần Di lúc này mới vội không ngừng nói. Lữ tiên sinh cùng Lưu tiên sinh vẫn luôn bảo hộ ta. Ta một chút kinh hách cũng chưa chịu, vậy là tốt rồi, Hà Văn Lâm đạm đạm cười. Tạ Nguyên Hoa thấy Ngụy Quân đứng ngồi không yên bộ dáng. Liền cười tiến lên cấp Hà Văn Lâm giới thiệu một đám người. Đội trưởng, này đó đều là hướng Dương căn cứ người sống sót, khoảng thời gian trước vào thành tới thu thập vật tư. Cái này là bọn họ dẫn đầu Ngụy Quân, Di đội trưởng. Này hảo, Ngụy Quân vội vàng cong lưng lắp bắp hướng Hà Văn Lâm vấn an. Hà Văn Lâm đối Ngụy Quân ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa sẽ cho nàng giới thiệu, hẳn là nhìn chúng người này, liền đối với hắn gật đầu. Ngụy Quân kích động đến mặt đều đỏ lên, một loại giống như bị tán thành cảm xúc tràn đầy ở ngực. Trương Viễn lại rất không thoải mái. Ngụy Quân đã sớm không phải bọn họ người phụ trách, hiện tại hắn mới là chi đội ngũ này người phụ trách. Nhưng Tạ Nguyên Hoa lại một chút cũng không đề cập tới đến hắn. Chính bất bình nghĩ, bỗng nhiên nghe được một trận bụng đói minh thanh, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Không chỉ là Trương Viễn vẻ mặt kinh ngạc, chính là Ngụy Quân đám người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn Hà Văn Lâm siêu trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hơn 30 người thế nhưng không có một chút thanh âm siêu bị nhiều như vậy đôi. Mắt nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Nàng bế quan vài thiên, bụng đã sớm không, mới vừa lại dùng vài lần cái tân đại chiêu. Đối thể lực cùng dị năng hao tổn đều cực đại, có thể đỉnh đến hiện tại không đói ra cái gì tật xấu đã thực không tồi. Ta lập tức đi nấu cơm siêu, Lưu Thạc sửng sốt một chút sau. Vội vàng xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Sáu Như Tuệ cũng phản ứng nhanh chóng cầm mấy túi bánh quy nhỏ cùng một lọ sữa chua lại đây cấp Hà. Văn Lâm trước lót lót bụng, Hà Văn Lâm vặn ra sữa chua uống một ngụm. Sau đó một bên ngồi vào gần đây trên sofa, một bên tùy tay xé mở bánh quy đóng gói. Cầm một khối đưa vào trong miệng. Động tác tuy rằng không như vậy yêu nhã, nhưng sạch sẽ lanh lẹ, chỉ là như vậy bình dân hành vi lại làm Ngụy Quân đoàn người có chút không thích ứng. Bọn họ tổng cảm thấy Hà Văn Lâm như vậy tiên khí người. Hẳn là sẽ không giống bọn họ bình phàm người giống nhau đã đói bụng phải gọi. Ăn cái gì, hơn nữa, nghe được Hà Văn Lâm đói đến bụng vang thanh âm, tổng cảm thấy thực xấu hổ. Ngụy Quân chính có quắp không thế nào có nên hay không nhân cơ hội lui về phòng thời điểm. Thình lình một đạo suy thanh truyền vào trong tai. Hết chương.